Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1184, chương 1185, Chư Hùng hội tụ. Phù giới, Nam Thông giới. Ngày xưa bình tĩnh đến cực điểm Nam Thông giới. Bây giờ lại là kín người hết chỗ. Những cái kia cự ly phù giới dù sao Tĩnh Đạo Thống đã là điều động nhân mã chạy tới Nam Thông giới. Ngày xưa khó gặp cường giả, bây giờ lại là khắp nơi có thể thấy được. Mà những cái kia Nam Thông giới bản thổ thế lực thì là nhao nhao di chuyển đến còn lại thế giới. Nam Thông giới xuất thế tiên thiên thế giới, đối với còn lại đạo thống tới nói là thiên đại cơ duyên. Nhưng là đối với Nam Thông giới bản thổ thế lực tới nói cũng là thiên đại tai họa. Những này bản thổ thế lực không mạnh. Đại đa số đều là chỉ có chút ít mấy cái thiên thần cảnh cường giả tọa chấn. Lưu tại Nam Thông giới, cũng căn bản không có tư cách đi cái gì tranh đoạt cơ duyên. Tương phản còn có thể sẽ bị lan đến gần tất cả đại đạo thống ở giữa tranh đoạt bên trong. Mà hạ xuống tai họa ngập đầu. Cho nên tiên thiên thế giới vừa xuất thế, ngược lại là xuất hiện tại bản thổ thế lực hướng phía ngoại giới 19 di chuyển. Mà ngoại giới đạo thống hướng phía Nam Thông giới tiến đến kỳ cảnh mà đầu kia kết nối lấy Nam Thông giới cùng tiên thiên thế giới khe hở, cũng là bị một cỗ lực lượng kinh khủng chỗ phong ấn. Bất luận kẻ nào tạm thời cũng không thể thông qua đạo phong ấn này tiến về tiên thiên thế giới. Bất quá đạo phong ấn này cũng không ổn định. Tiếp qua số lượng năm, tự mình liền sẽ tiêu tán. Mà đã đạt tới Nam Thông giới từng cái đạo thống các cường giả đối với cái này cũng là làm như không thấy, lẳng lặng chờ đợi phong ấn tiêu mất. Đạo phong ấn này cũng không phải là tiên thiên thế giới tự mình hình thành, mà là phù hoàng tôn này hoàng cảnh cường giả thân thủ bày ra phong ấn. Nói thật, lần này tiên thiên thế giới xuất hiện, đem phù giới đẩy lên một cái cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Tất cả đại đạo thống cự ly Nam Thông giới xa gần đều không tương đồng. Đuổi tới Nam Thông giới cũng sẽ có sắp có chậm. Nếu là phù hoàng không bày ra phong ấn, những cái kia cự ly Nam Thông giới xa xôi đạo thống tất nhiên liền sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Mặc dù phù giới rất có tự mình hiểu lấy, đối tiên thiên thế giới không có ý kiến gì. Nhưng là nếu là còn lại đại đạo nếu là không có đạt được tiên thiên thế giới cơ duyên, sợ rằng sẽ cầm phù giới cho hả giận. Mặc dù cái này không có cái gì đạo lý, nhưng là cái thế giới này vốn là không có cái gì đạo lý có thể nói. Đây chính là nhỏ đạo thống bi ai. Tự mình xuất thế tuyệt thế cơ duyên, không những không thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ngược lại là nghĩ phong ấn, chờ đợi lấy còn lại đạo thống đến. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là mấy năm thời gian. Cái này số thời kỳ, tất cả đại đạo thống đều là nhao nhao chạy tới Nam Thông giới. Trong đó làm người khác chú ý nhất chính là viêm giới cùng quỷ giới. Viêm giới cùng quỷ giới đều là chư thiên đại đạo. Tại đại đạo thống bên trong cũng có thể sắp xếp tiến lên liệt. Quản hạt cương vực hơn ngàn quá thế giới. Mà viêm đế cùng quỷ đế cũng đều là uy chấn chư thiên vạn cổ đại đế. So với yêu đế đến mạnh hơn không chỉ một bậc. Chính là đế cảnh đỉnh phong cường giả. Mà viêm giới cùng quỷ giới cũng là khí vận hưng thịnh. Thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, viêm giới đế tử Viêm Thái Huyền, chính là chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu yêu nghiệt. Thân phụ đế viêm thần thể, đặc biệt là chư thiên đại kiếp hưng khởi về sau, tu vi càng là một ngày ngàn dặm, bây giờ đã là viêm tôn cảnh giới tu vi, uy chấn chư thiên, mà quỷ giới đế tử Quỷ Vô Vọng. Mặc dù so với viêm giới đế tử cùng còn lại chư đạo đế tử có vẻ hơi điệu thấp thần bí, nhưng là thực lực cũng là không thể khinh thường, là đỉnh cấp thiên kiêu yêu nghiệt. Hai vị này đại đạo đế tử cũng là xuất lĩnh không ít cao thủ đến đây. Hiển nhiên là đối tiên thiên thế giới cơ duyên nhất định phải được. Bỗng nhiên, Nam Thông giới thiên khung chấn động, cái gặp thiên khung phía trên, bỗng nhiên xuất hiện từng chiếc cực kỳ to lớn phi hành thần lâu. Mỗi một tòa phi hành thần lâu, cũng cao tới mấy vạn trượng, dài mười mấy vạn trượng, trong phi thuyền cung điện lâu vũ nhiều vô số kể, hoa lệ hùng vĩ vô cùng. Nam Thông giới các phương cường giả run lên trong lòng biết rõ, thần giới đế tử đến, phóng nhãn chư thiên, có thể có như thế phô trương. Chỉ sợ cũng chỉ có vị kia thần giới đế tử một người. Mặc dù Tần Đình xưng hào chính là Tử Vi đế tử, nhưng là bây giờ tứ đại thần giới liên hợp, mà thần giới lại chỉ có hắn một vị đế tử, cho nên thế nhân nhiều xưng là thần giới đế tử. Đế giá phía trên, Tần Đình cũng là chú ý tới trên cái khe phong ấn. Ngạc nhiên nói, là người phương nào phong ấn tiên thiên thế giới? Bên người có người cung kính trả lời. Khởi bẩm điện hạ, là phù hoàng tự mình bày ra phong ấn. Tần Đình mỉm cười, không nói nữa. Mà thần giới một nhóm đến Nam Thông giới về sau, chính là tại Nam Thông giới trung tâm kiến tạo một tòa mấy vị hoa lệ hành cung, chờ đợi lấy phong ấn giải trừ. Mặc dù nói là thần giới bây giờ cũng là có thể trực tiếp liền phá vỡ phong ấn, mở ra tiên thiên thế giới, nhưng là bây giờ tất cả đại đạo thống hầu như đều là đã đến. Hiện tại sớm mở ra phong ấn ý nghĩa không lớn, mà lại trọng yếu nhất là Phật giới còn chưa tới. Mặc dù Tần Đình đối cái này tiên thiên thế giới cơ duyên cực kỳ trọng thị, nhưng là Tần Đình đối cái kia Tống Bồ Đề càng thêm cảm thấy hứng thú. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.